Chương 470-471, Diệp Hoàn Hoàn làm sao có thể không biết tâm tư của Chu Văn Bân, cười một tiếng, mở miệng nói, Chu Tổng Thanh Tra thật là khiêm tốn, ta chân trước mới vừa cùng đoàn kịch bàn luận tốt hợp tác hạng mục công việc, chân sau trở lại công ty liền được cho biết nam hai đổi người, Chu Tổng Thanh Tra hiệu suất làm việc, nhưng là mọi người đều biết. Chu Văn Bân vào lúc này đang phiền não, lúc này hướng về phía Diệp Bạch nổi giận lên tiếng, ta nói chuyện với Cung Húc. Nơi nào có phần ngươi chen miệng ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chu Văn Bân tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Cung Húc theo sát liền vỗ bàn tức giận mắng lên tiếng, Chu Văn Bân ngươi con mẹ nó làm sao cùng Diệp ca nói chuyện đây? Diệp ca Chu Văn Bân nghe Cung Húc đối với Diệp Bạch xưng hô, nhất thời trợn to hai mắt, khuôn mặt không cách nào tin tựa nở dê. Cung Húc lại có thể kêu Diệp Bạch tiểu tử kia? Diệp ca chuyện này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cung Húc vuốt ve trên trán nhỏ vụn lưu hải, quanh thân tự phụ ngạo mạn khí tức đột nhiên áp bách xuống, à, đổi không được phải không được a ngươi như không làm được, vậy không bằng, ta biến thành người khác làm. Chu Văn Bân vừa nghe nói như vậy, nhất thời giống như bị bóp trúng tử huyệt, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Cung Húc cái này không có đầu óc đại thiếu gia, tâm tình tốt thời điểm rất dễ nói chuyện, nhưng nếu là tính khí đi lên, là thực sự chuyện gì đều làm được, vạn nhất làm phát bực hắn muốn đổi người đại diện. Vậy thì toàn bộ xong rồi. Chu Văn Bân nhất thời bất chấp Diệp Bạch bên kia, quyết định thật nhanh mở miệng, Cung Húc, chuyện lần này đúng là ta xem xét không chu toàn, là lỗi của ta, ta không nên không thương lượng với ngươi liền tự tiện làm quyết định, ta cái này liền đi cùng đoàn kịch nói rõ. Ràng, nhất định sẽ đem sự tình giải quyết. Chu Văn Bân nói xong liền đi tới một bên, bể đầu sức chán mà cho đoàn kịch gọi điện thoại, thu thập cục diện rồi dám. Đoàn kịch bên kia đều đã chuẩn bị công bố diễn viên bày tỏ. Bên này Chu Văn Bân lại đột nhiên gọi điện thoại tới còn nói Cung Húc không diễn, thái độ đương nhiên sẽ không được, Chu Văn Bân chỉ có thể cố nén tức giận giải thích, dám lại đem đã tới tay nhân vật bị đẩy phòng hóa trang động tĩnh bên này huyên náo quá lớn. Vào lúc này bên ngoài đã vây không ít nghệ sĩ của công ty cùng nhân viên, thấy Chu Văn Bân bị Cung Húc mắng cầu huyết lâm đầu, đều đang xì xào bàn tán mà bắt quái. Sau khi gọi điện thoại xong, Chu Văn Bân lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi đi tới trước mặt Cung Húc, Cung Húc, ta đã dựa theo ý của ngươi, cùng đoàn kịch nói rõ chương 471, ngươi liền thu ta đi. Cung Húc không nhịn được phất tay một cái, ra hiệu Chu Văn Bân tránh sang một bên, sau đó nháy cặp mắt đào hoa, một bộ khôn khéo bộ dáng, không kịp chờ đợi tiến tới trước mặt của Diệp Hoàn Hoàn giành công, Diệp ca, sự tình đã làm định rồi, ngươi nhìn, ta liền nói không liên quan gì tới ta đi. Bất quá nói cho cùng vẫn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, để tỏ lòng ta thành khẩn ấy nấy, không bằng, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm đi. Diệp Hoàn Hoàn tự tiếu phi tiếu đối mặt nam nhân cặp kia chiếu lấp lánh tinh tinh nhãn, Cung thiếu khách khí, đây cũng là không cần. Cung Húc nghe một chút, nhất thời nóng nảy, cảm thấy nhất định là bởi vì cấp vai tuồng sự tình cho Diệp Bạch để lại không ấn tượng tốt, người ta không nguyện ý để cho muội muội tiếp cận hắn. Như vậy sao được? Hắn thật vất vả mới tìm hắn mức hoa nhỏ, hắn phải mau đem độ hảo cảm quét tràn đầy, nhưng là cái này muốn làm sao quét? Cung Húc đang gấp bắt tâm quay nhiêu phổi, ngay sau đó không biết nghĩ tới điều gì, nhất thời cặp mắt sáng lên. Cung Húc đổi một bộ tang thương vừa đành chịu biểu tình, than thở mở miệng nói, ai, Diệp ca, mấy năm nay ta tại trong vòng danh tiếng kém như vậy, tất cả đều là bởi vì gặp người không quen. Bị những thứ kia không chịu trách nhiệm người đại diện bấy thật là khổ cho nên, ta thật sự là đặc biệt đừng hâm mộ lạc thần, có Diệp ca ngài chuyên nghiệp như vậy phụ trách thật tinh mắt, dáng dấp còn đẹp trai như vậy người đại diện Diệp ca, không nói gạt ngươi, theo ngươi mới vừa vào công ty ngày thứ nhất. Bắt đầu, ta chỉ biết Diệp ca ngươi không phải người bình thường, bằng không toàn bộ công ty nhiều nghệ sĩ như vậy, ngươi làm sao biết một cái nhìn chúng lạc thần chi này tiềm lực, khi đó ngươi nói, trừ phi Chu Văn Bân bắt ta để đổi, ngươi mới chịu đổi lạc thần, thật là làm cho ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Diệp Hoàn Hoàn thấy Cung Húc cái này mắt nết lên trời kêu căng tự phụ đại thiếu gia chụp Diệp Bạch tâng bốc vậy kêu là một cái miệng lưỡi lưu loát, nói ba hoa, một bên biểu tình của Chu Văn Bân giống như gặp quỷ đáng chết. Cung Húc hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chúng ta sao? Cung Húc thanh tình tịnh mậu tình cảm giạt rào mà chụp xong nịnh bợ, sau đó ám xoa xoa mà mở miệng, Diệp ca. Ta biết ta tư chất kém, nhưng là, ta có một viên cố gắng hướng lên tâm, chỉ thiếu một cái Diệp ca ngại như vậy bá nhạc điều giáo cho nên Diệp ca, ngươi có thể hay không? Thu ta Chu Văn Bân thấy Cung Húc đang nịnh hót Diệp Hoàn Hoàn, vốn đang chẳng qua là sắc mặt khó coi, nghe đến đó, chính là con. Ngươi chợt co giúp lại. Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng chính là co quắc một trận, Thu Ngươi Cung húc đầu gật giống như gà con mổ thóc. Ân ân, Diệp ca, ta thực sự rất muốn cùng ngươi Diệp ca ngươi làm người đại diện của ta có được hay không Diệp Hoàn Hoàn?